Vị hôn phu khát máu. Chương 27, mọi thứ đã bị lộ rồi sao? Góc truyện audio.com. Hạ Di vươn vai thức dậy. Bên cạnh Trấn Hưng vẫn ngủ như chết. Cô mỉm cười lấy mấy ngón tay mình lướt nhẹ lên má anh rồi bước tới bức tường bằng kính nhẹ nhàng vỗ tay hai cái. Bức rèm cửa màu trắng khẽ kéo qua. Ánh nắng chiếu vào khung cửa sổ làm sáng bừng căn phòng. Hạ Di ngồi trên mép giường nhìn Trấn Hưng trở mình. Anh nheo mắt nhìn Hạ Di mỉm cười. Còn sớm mà, Trấn Hưng vẫn nói giọng ngái ngủ. Sáng rồi, dậy đi, Hạ Di vỗ vỗ vào lưng Trấn Hưng. Anh gối đầu mình lên đùi của Hạ Di. 5 phút nữa thôi, anh mệt lắm, Trấn Hưng nói giọng như một con mèo con trông rất đáng yêu. Nếu ai mà thấy cảnh này thì chắc sẽ ngã ngửa hộc máu mà chết vì bất ngờ mất. Trấn Hưng không còn cái vẻ lạnh lùng mà lại có vẻ dịu dàng và ấm áp đến bất ngờ. Cô vuốt vuốt mái tóc của anh mong rằng thời gian này sẽ ngừng trôi lại. Bỗng nước mắt của Hạ Di rơi từng giọt, lòng cô đau nhói lên nhưng cố gắng kìm nén để không phải bật lên thành lời. Anh Trấn Hưng, em đã nhớ lại hết tất cả mọi thứ rồi. Kể từ đêm hôm qua, em đã nhớ lại hết tất cả. Tại sao anh lại ngốc nghếch vậy chứ? Vì em mà lại như thế. Nhưng không sao, chính em sẽ cứu anh khỏi cái địa ngục trần gian này. Anh sẽ lại khỏe mạnh. Anh đã liều mình cứu em như thế rồi mà ầm yêu anh nhầm yêu anh đến điên dại mất Trấn Hưng à. Trong lòng Lê Vi bỗng dấy lên một cảm giác lạ lùng. Anh giật mình đặt cốc cà phê xuống bàn rồi chạy nhanh đến một cái kệ sách cao chót vót. Anh rút một quyển sách to và dày màu đỏ ra thì tự nhiên cái kệ xoay chuyển mở một lối nhỏ. Anh bước vào bấm bấm một cái nút trên tường. Một chiếc đồng hồ màu đen có cài sẵn giờ phút giây trên tường. Lê Vi ngồi phịch xuống run run đưa tay mình lên ôm đầu. Không thể nào, không thể nào, trên bức tường chiếc đồng hồ đã bắt đầu tính giờ. 8.755:30:20. Lê Vi cầm chiếc áo khoác chạy như bay ra khỏi căn phòng. Tay vừa bấm điện thoại gọi cho Trấn Hưng. Thằng điên kia, cậu làm gì mà để cho con bé phát hiện ra thế? Cái gì phát hiện ra rồi sao? Trấn Hưng run run nói. Anh bỏ chiếc nĩa xuống mà chạy nhanh ra khỏi phòng ăn. Hạ Di và Hạo Nhiên cả mọi người đều ngạc nhiên không biết điều gì đã xảy ra mà làm cho Trấn Hưng như vậy. Hạo Nhiên đi với anh. Giọng Trấn Hưng lạnh như băng. Hạo Nhiên nhìn Hạ Di rồi nhún vai tỏ ra không hiểu chuyện gì. Cậu xách áo khoác mình rồi cả hai leo lên chiếc Lamborghini của Trấn Hưng chạy ào ra khuôn viên. Chắc ảnh có ca mổ quan trọng hay việc gì đó ở bệnh viện đó bà. Hạ Di nói để trấn an lão bà. Nhưng lão bà không nói gì. Gương mặt bà bỗng tối sầm lại. Mãi cho đến khi Hạ Di lay lay bà mới choàng tỉnh cười gượng gạo. À ta không sao, thôi con ăn đi ta phải lên phòng nằm nghỉ một chút. Để cháu đỡ bà lên, thôi để người hầu đỡ ta được rồi. Chị người hầu gần đó hiểu ý nên chạy tới nắm tay lão bà bước lên bậc thang. Rốt cuộc thì có chuyện gì xảy ra với hai người vậy hả? Sao lại để cho con bé phát hiện ra chứ? Lê Vi hét lên làm mấy cô gái đang mê mẩn ngắm anh. Trấn Hưng và Hạo Nhiên giật mình, gương mặt Hạo Nhiên như vô hồn. Không có cảm xúc cũng như cảm giác của Trấn Hưng bây giờ vậy. Anh run run không nói nên lời mặc dù biết điều này sẽ đến. Hai người là đầu ngốc à, có biết lời nguyền ấy mạnh đến cỡ nào không? Cả ba chúng ta có hợp lại cũng chẳng có cơ may mà phá vỡ được. Lời nguyền nào thì mình sẽ giải thích vào chương ký ức của Hạ Di nhé. Có cách đấy chứ yếu tôi chết đi thì sẽ ổn thôi. Trấn Hưng nói trong đau khổ. Cậu là đồ ngốc hay sao à? Dù cậu có chết thì cô ấy vẫn sẽ phải chết theo thôi. Thế thì cả hai đều chết mà chẳng giải quyết được gì cả. Hà đây chẳng phải là điều anh đã bàn bạc với ông sao? Giờ anh lại bi quan như vậy chứ? Hạo Nhiên đứng phắt dậy run run nhìn Trấn Hưng mà nói. Em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nếu để cô ấy biến mất đâu. Hạo Nhiên nói rồi bước nhanh ra khỏi quán cà phê. Lê Vi cũng im lặng, anh lấy tay xoa xoa hai thái dương. cậu hãy giúp con bé hạnh phúc trong vòng một năm, chỉ một năm vỏn vẹn thôi. Tạm thời đừng để lộ điều này cho ai cũng như Hạ Di biết. Nó sẽ làm hoang mang thêm thôi. Trấn Hưng mà không thèm nhìn thẳng vào mặt Lê Vi. Hạ Di xách chiếc giỏ đựng bento, cơm hộp làm theo kiểu Nhật Bản, ngồi trên chiếc sofa đặt trong phòng nghỉ riêng ở bệnh viện của Trấn Hưng. Anh mặc chiếc blouse trắng bước vào thì ngạc nhiên. Hạ Di đứng phắt dậy. Này, em biết hôm nay anh phải trực ca đêm nên làm tới cho anh đấy. Đâu cần phải cực như thế. Có mấy tháng hè quý giá em nên rủ bạn bè đi du lịch đi chứ. Trấn Hưng mở tủ lạnh lấy ra hai chai nước cam. Anh đưa cho Hạ Di một chai. Xiêm phải mất công ngồi làm mà anh nói thế. Mà không biết cơm em làm có nuốt nổi không nữa. Anh không muốn mình là bác sĩ phải nhờ bác sĩ khác xúc ruột giúp đâu. Trấn Hưng trêu chọc làm Hạ Di sụ mặt. Anh không ăn thôi em đem về. Ai nói anh không ăn đâu. Trấn Hưng kéo tay Hạ Di ngồi phịch xuống. Anh mở nắp hộp cơm ra rồi gắp một chiếc trứng cuộn bỏ vào miệng nhai nhai mà không nói gì cả. Sao ngon không anh? Hạ Di nuốt nước bọt nhìn Trấn Hưng. Anh đảm bảo 100% đây không phải là em làm. Trấn Hưng khoanh tay khẳng định vì anh biết rằng cô vợ ngốc nghếch hậu đậu của mình sẽ chẳng bao giờ làm được một món trứng cuộn vừa. Miệng như vậy, thì không phải em làm. Chú đầu bếp làm cho em chỉ có việc trang trí thôi. Hạ Di sụ mặt, lấy tay bốc một miệng trứng cuộn bỏ luôn vào miệng mà nhai nhòm nhàm. Eo, đồ ăn của anh sao em lại bốc bằng tay? Bẩn kinh, thì sao chứ, em ăn hết luôn cho coi. Hạ Di bốc luôn mấy miếng sushi bỏ liên tục vào miệng. Trấn Hưng thấy thế bèn đuổi theo để bắt cô lại. Thế là cả hai có một cuộc rượt đuổi xung quanh phòng. Hôm nay bầu trời rất đặc biệt, tuy không trăng nhưng lại tràn đầy những ngôi sao. Trấn Hưng ôm eo Hạ Di, cả hai nhìn ra bầu trời từ ban công phòng Trấn Hưng. Bỗng Hạ Di xoay người lại đối diện với Trấn Hưng, cô vòng hai tay mình lên cổ của Trấn Hưng. Anh này, em đã nhớ ra hết mọi chuyện rồi, anh cũng đừng nói dối em hay giả vờ gì nữa. Em biết anh sẽ đau khổ lắm nhưng em đang rất hài lòng với hiện tại anh à, dù sau này có chuyện gì xảy ra thì đối với anh. Em không còn mong muốn gì hơn, chỉ mong anh cho em thêm chút thời gian, để em có thể yêu anh nhiều hơn. Hãy để mỗi buổi sáng em thức dậy trước anh 30 phút. Làm bữa sáng cho anh và chờ anh thức dậy. Hãy để cho em ngày nào cũng được ngủ trong vòng tay của anh. Để khi em thức giấc lúc nửa đêm, em được lặng lẽ ngắm khuôn mặt anh, tìm xem có sự thay đổi nào, dù là nhỏ nhất trên đó hay không. Hãy để cho em được giặt là quần áo cho anh, và để lại hơi thở của em trên đó. Hãy để em được già đi cùng anh theo năm tháng nha anh. Dù cho em có, đừng nói từ đó ra, nếu nói anh sẽ phạt em đấy. Trấn Hưng ngắt lời Hạ Di. Dù em có chết hơn, Trấn Hưng đặt một nụ hôn lên môi của Hạ Di. Anh đã nói là sẽ phạt em mà. Hạ Di run run ôm chặt lấy Trấn Hưng. Từng giọt nước mắt rơi xuống. Lòng Trấn Hưng đau như xé khi cảm nhận được sự đáng thương của người con gái anh yêu. Nhưng chắc chắn rằng anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc vì anh đã hứa rằng anh sẽ không bao giờ bỏ rơi cô. Không bao giờ. Cách chương.